Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 19:19, sáo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thất, yên lặng, chỉ là còn chưa chờ chúng nhân sợ hãi kinh hô thành tiếng. Nam nhân lại quỷ dị một lần nữa xuất hiện ở bên bờ ao. Hắn chính vẻ mặt không thể tin được nhìn thân thể của mình. Sau đó, hắn đưa tầm mắt chuyển rời đến bên trong ao. Hồi tưởng lại chính mình bị cá lớn nuốt xuống tràng cảnh. Lập tức quay đầu về phía bọn hắn chạy tới. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Xuyên Kỳ Tử bất khả tư nghị nhìn một lần nữa xuất hiện nam nhân. Ngay mấy giây trước, bọn họ rõ ràng thấy nam nhân này bị cá vàng ăn thịt. Nhưng bây giờ, nam nhân lại đột ngột xuất hiện ở bên bờ ao. Bọn hắn thấy nam nhân hướng về mình chạy đến. Đều theo bản năng tránh ra. Các ngươi trốn cái gì? Ta không phải quỷ. Nam nhân thở hổn hển chạy đến bọn hắn trước mặt. Hắn chưa tỉnh hồn lau trên mặt nước mưa. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí cho là mình đã chết mất. Trong nháy mắt trực diện tử vong khủng bố. Hắn cảm giác mình hai bắp chân đều run rẩy. Nhìn Tiêu Thất mà vừa trở về nam nhân. Sắc mặt bọn hắn đều rất kỳ quái. Bọn họ nghĩ không rõ lắm vì sao đã vừa mới thấy bị nuốt vào cá phúc nam nhân. Lúc này sẽ xanh long hoạt hổ ở trước mặt mình. Ta không chịu nổi. Có người bị loại này mà kích. Hát thích tinh thần sụp đổ. Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Điên cuồng đánh đấm mặt đất. Cái này quỷ dị không thể giải thích địa phương. Đã chạm đến phòng tuyến trong lòng hắn. Đông, đông. Lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Bọn hắn nghe thấy tiếng khẩn trương quay đầu hướng lầu dạy học cầu thang nhìn lại. Tại đen tuyền bóng mở dưới. Tựa hồ có một đạo bóng người đang chậm rãi đi ra. Quay đàn kia tới sao? Trình Ý nhớ tới phòng học cái kia cực kỳ giống. Vượn, sinh vật, hắn nhìn chằm chằm cầu thang. Lúc này trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ không biết nên không nên chạy trốn. Cước bộ như đồng bộ nhịp tim đập của bọn hắn. Tất cả đều vô cùng khẩn trương. Cùng với bóng người từ từ rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy xuất hiện rõ người đi xuống cầu thang. Hắn còn chưa có chết. Nhìn từ cầu thang đeo bao lô lớn đi xuống thiên giã. Bọn họ suy nghĩ loạn thành một đoàn. Thiên giã đi xuống đằng sau. Tầm mắt liếc nhìn trước phía trước úy úy xúc xúc một đám người. 19 một cái. Đều còn sống. Hắn thật ngu xuẩn. Cũng dám đi tới gần cái ao kia. Người ngu xuẩn. Tự thích hợp cho nó làm lương thực. Ha ha. Thật đại khoái nhân tâm. Hắn bị nó ăn hết. Đã bị sửa chữa, có thể chủ động sửa chữa số chữ còn thừa. 3. Ha ha, thật đại khoái nhân tâm. Hắn khôn bị nó ăn hết. Không thể không nói, nếu như vừa mới thiên dã chậm chút xem tiểu thuyết nội dung. Phỏng chừng nam nhân kia đã chết. Còn tốt đuổi kịp nam nhân còn chưa bị cá vàng tiêu hóa thời gian. Thiên dã đem một chữ cơ hội, đưa hắn cho cứu ra. Đạo này liên quan cái ao đề mục đáp án. Thiên giã có thể thấy được. Đây là duy nhất thiên giã có thể từ trong tiểu thuyết thấy câu trả lời đề mục. Trước đó trong ao cá vàng tổng số cộng thêm cá lớn là 20 con không sai. Nhưng ngay khi nam nhân bị nuốt vào, số lượng lại trở thành 21 con. Ngô, này cá vàng sợ rằng từ lúc bắt đầu đều là người. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nếu như hắn không cứu nam nhân, muốn trả lời cái đề mục này, đoán chừng phải hướng trong ao vứt thêm 9 người, biến thành 30 con đi chọn C. Ở cái ao đề mục này tổng cộng phải chết qua 11 người mới qua. Trên thực tế, thiên giã vừa mới bắt đầu không muốn đi sử dụng số chữ. Dù sao biết sửa chữa nội dung vở kịch hiệu quả đằng sau. Hắn biết đây là hắn cùng người khác chỗ bất đồng. Đó là năng lực hắn có thể cậy vào. Giả sử muốn chọn lựa giữa hắn hay người khác để được sống. Hắn sẽ không chút do dự chọn chính mình. Cái loại này quên mình vì người anh dũng hy sinh sự tình. Chỉ anh hùng mới làm được. Hắn tự hỏi mình không phải là anh hùng. Dùng lá bài tẩy của mình đi cứu người. Nếu như không phải tại loại tình huống đặc biệt dưới. Hắn phỏng chừng sẽ như nhìn Tạ Xương chết đi mặc kệ. Đương nhiên, Nếu là như trước đó cô gái kia xuất hiện loại chuyện đó, hắn vẫn căn cứ có thể giúp liền tận lực giúp nguyên tắc. Chỉ cần trên căn bản sẽ không động đến ranh giới, vậy hắn cũng sẽ không đi ý kiến. Đây cũng chính là trước đó vì sao hắn cho vượn một dìu nguyên nhân. Ngươi làm sao còn sống? Ở phòng học bên trong bị thiên giã dùng dìu ngăn cản lối đi, người nam nhân hướng thiên giã hỏi. Hắn không thể hiểu được thiên giã bị cái kia quái đản để mắt tới sau. Vì sao còn có thể sống sót? Thiên giã nghiêng đầu hỏi ngược một câu. Ta còn sống kỳ quái sao? Không, ngược lại không phải là. Nam nhân muốn giải thích, nhưng xuất phát từ lại một lần nữa nhìn thấy thiên giã sinh ra khủng hoảng. Hắn một chữ cũng không có nói ra. Không thể không thừa nhận chính là, ở những người khác thị giác, tuy rằng cảm giác thiên giã kỳ quái đến cực điểm, nhưng trong phòng học phát sinh qua sự kiện kia về sau, đối với cái này trở về quái nhân, bọn họ tâm lý lại nhiều hơn một tia an toàn cảm giác. Các ngươi đừng dùng cái loại này nhãn thần xem ta, tin tưởng ta là người bình thường có khó khăn như vậy sao? Thiên giã phàn nàn một câu, hắn cũng buồn bực vì sao chính mình thuật lại rõ ràng cùng Tạ Xương giống như. Nhưng những người này sẽ cùng mình bảo trì một khoảng cách, không dám nhích lại gần mình, là chỗ xảy ra vấn đề. Ngươi, của ngươi díu, mặt trên có máu, Trình Ý nói ra bọn họ sở dĩ băn khoăn nguyên nhân. Hắn một câu nói này, trong nháy mắt giải khai thiên giã nghi vấn trong lòng. Nga, nguyên lai là vì vậy à, thiên giã giơ lên trong tay díu. Sợ đến bon hắn lui về phía sau mấy bước. Hắn tỉ mỉ quan sát một cái. Đích xác, cây dìu lớn lên có chút kinh khủng. Cầm loại vật này ở trên tay, bị hiểu lầm cũng có thể giải thích được. Ta không phải nói với các ngươi qua sao? Ta là lần thứ hai đi vào loại này kinh khủng thế giới. Vật này là ta ở lần đầu tiên đi vào lúc lấy được. Máu là tự mang, thiên giã đáp trả, đem cầm trong tay dìu buông xuống. Thế giới này đồ vật còn có thể mang đi ra ngoài. Có người không khỏi hỏi lên. Mặt đối với vấn đề này, thiên giã chỉ là gật đầu, lại không có quá nhiều tiến hành giải thích. Hắn hiện tại có chuyện cần thiết phải làm, là tận lực mang theo bọn hắn sống rời đi nơi này. Về phần kinh khủng thế giới cùng thế giới hiện thật liên quan, chính hắn đều còn không biết. Trước hết không nói. Được rồi, đi vào vấn đề chính. Thiên giã đi tới bọn hắn phía trước, nhìn cách đó không xa cái ao, bắt đầu nghiêm túc nói với mọi người. Nếu như muốn còn sống mà nói, xin mời tốt nghe lời ta. Đối với thế giới này ta so với các ngươi hiểu nhiều lắm. Ta cho các ngươi nói đều là ta biết được đến. Ở các ngươi không có xuất ra lý do thích hợp phản bác, trước không nên hoài nghi phán đoán của ta. Bọn hắn nghe thiên giã nói, đi qua vừa nãy giải thích, cộng thêm trước đó hắn đã cứu cô gái kia, liền buông xuống từ đầu đối với thiên dạ lòng cảnh giác. Đã trải qua phòng học cùng cái ao hai chuyện, bọn họ cũng xác định ở đây thật tồn tại quái đản thế giới. Mà đối với thiên dạ cái nhìn, mặc dù mọi người cảm thấy hắn có chút quái dị, ở loại địa phương này biểu hiện quá thong dong, nhưng xuất phát từ thiên dạ dù sao cũng là lần thứ hai người. Đích xác muốn so với bọn hắn biết được nhiều. Bọn họ cũng không phải đám ngu ngốc. Bọn họ ở trong tiềm thức lúc này lựa chọn tin tưởng thiên giã. Thiên giã nhìn bọn hắn trạng thái, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng là có thể thật tốt mang tiết tấu. Hắn nói tiếp, chúng ta trên tay đều có bài thi, cũng biết bài thi lên đề mục. Các ngươi có thể lý giải đây là một cái tương tự với kinh khủng điện ảnh thế giới. Đối với loại này thế giới phán đoán, nếu xuất hiện bài thi cùng với đề mục, vật này là chuyện kế tiếp chúng ta cần phải làm. Bất kỳ một cái nào hợp cách quỷ dị cố sự, chỉ ít đều có một chủ tuyến, mà không phải khiến chúng ta ôm đầu tán loạn. Sở dĩ các ngươi bài thi thành tích, rất có thể liền liên quan các ngươi kế tiếp có thể hay không sống hoặc chết. Ta nghĩ hiện tại phải làm, chắc là trước giải đáp những đề mục đáp án, thì một cái thành tích tốt. Về phần giải đáp đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia có thể là có thể rời đi nơi này. Thiên Dã đưa những lời này một lần nói hết. Hắn đem mình đối với quỷ dị cố sự lý giải cộng thêm hắn tiểu thuyết nội dung kết hợp lại. Tận lực dùng dễ hiểu nhất tới nói cho bọn hắn biết. Loại này làm đầu lĩnh muốn dẫn mọi người sống sót cách làm. Hắn vừa bắt đầu cũng đã cảm giác được có chút tâm mệt. Hiển nhiên đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chờ bọn hắn nghe hết đằng sau. Thiên Dã tiếp tục nói. Hiện tại, các ngươi đều đem thân phận của mình bản diện biểu diễn ra đi. Lời kế tiếp chăm chú nghe. Đây là có thể ở thế giới này sống sót. Thứ trọng yếu nhất, Thiên Dã ngẩng đầu nhìn chăm chăm bọn hắn. Hắn chậm rãi đưa ra tay phải ngón trỏ. Chỉ vào đầu nói, giản đơn mà nói, là sáo lộ, quỷ dị cố sự sáo lộ cùng với thân phận thiết lập sáo lộ, cách chương.